đội trưởng Phạm Anh làm chồng em. Chương 23:23, người đàn ông vừa như ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Nguyệt Giao tỉnh dậy thì trời đã sáng. Gió lùa qua rèm cửa, hất nhẹ vào mép rèm. Nắng mai theo đó len nhanh vào trong. Ánh vàng màu nhạt vô tư rải lên giường. Nắng xuyên qua mái tóc đen mềm của cô. Nắng yêu ái hắt luôn lên sườn mặt nghiêng nghiêng của người đàn ông bên cạnh. Nhận ra người đang gần trong gang tấc kia. Nhưng phải mất 30 giây cô mới ý thức được. Mình và anh đang ở cùng một nơi. Thậm chí trên cùng một giường. Có bật ngồi dậy. Việc trước tiên là kiểm tra thân thể. Chiếc áo dài vẫn còn nguyên vẹn. Thân thể bình an không có dấu hiệu gì như sách báo miêu tả về một vụ cưỡng đoạt. Cô yên tâm thở nhẹ một hơi. Nguyệt Giao thầm quan sát xung quanh. Không khó để nhận ra đây là phòng ngủ trong một khách sạn. Cô không quan tâm nơi này có xa hoa không? Hay sang trọng như thế nào? Cô chỉ cần biết vì sao mình lại ở đây. Trong đầu cô mơ mơ màng màng xuất hiện vài hình ảnh nhỏ lẻ. Vụn vặt, cô nhớ mình uống 2 ly vang đỏ. Bởi, 2 miếng bít tết làm cho cô có chút khát. Thấy anh không uống, cô sợ anh ác nên sẵn lòng uống luôn giúp anh giải nghiệp. Sau đó hình như cô được anh cõng về. Vậy là thừa cơ cô say rồi đưa cô vào đây, ý nghĩ ấy khiến cô muốn đạp anh một cái. Nhưng bình tĩnh lại nhận ra anh cũng chẳng có ý đồ gì. Chắc là do không biết cô sống ở đâu thôi. Nguyệt Giao kê cằm lên gối. Hai tay ôm lấy chân nhìn người đàn ông đang say ngủ. Ở khoảng cách gần, Nguyệt Giao càng thấy choáng. Như thế này có phải ông trời bất công quá không? Đàn ông mà, đắp cho đầy đủ mắt, mũi, miệng để biết đường, hít khí oxy và ăn uống là được rồi. Có cần phải đẹp hoàn mỹ như thế này không? Cô luôn ngưỡng mộ cái đẹp, nên đưa tay muốn chạm thử vào chiếc mũi cao của anh. Cô nghe nói, người đàn ông có sóng mũi như thế này thường tự tin, thông minh và cơ trí. Anh chắc chắn là một người hùng nên mới làm đội trưởng đội biệt kích. Từ nhỏ, mỗi lần nhìn ba trong bộ quân trang, cô đã mê về một người quân nhân. Cô thầm ước, sau này lớn lên, cô nhất định sẽ yêu một chàng trai lính. Người trước mặt cô đây vừa hay là lính lại vừa là người cô thích. Thật không gì tốt đẹp bằng. Cô mỉm cười, con tim vui sướng, kích động muốn chạm thử vào thần tượng. Thế là, Nguyệt Giao đưa tay chạm vào hàng lông mày rậm của anh. Ngón tay theo đó tham lam trượt xuống luôn sóng mũi cao. Nước da màu đồng càng tôn thêm sự mạnh mẽ. Rắn giỏi, tay cô quyến luyến không rời. Mắt cô mê đắm cũng chẳng muốn buông. Hành động của cô hình như phá rối giấc ngủ của anh. Cô nghe anh nói, em nằm im cho anh ngủ một chút có được không? Suốt đêm bị cô hành anh có ngủ được là bao? Vất vả mang mớ đồ đưa cô lên tới phòng. Anh những tưởng mình được giải thoát. Có ngờ đâu, con nhỏ đó có quá nhiều tật xấu. Khi đặt cô lên giường, sống chết cứ ôm giết cổ anh. Nè, Phạm Chánh, anh không được bỏ em lại một mình đâu nha. Cô say ngủ lại say chút vang. Anh không biết, cô lấy đâu ra sức mạnh ghì đầu anh chặt như thế. Thôi được rồi, đã không cho đi thì anh nằm xuống luôn bên cô vậy. Dù sao đứng khom lưng như thế này chờ cô tỉnh chắc còn lâu. Ai dè, cô không biết kiêng cữ còn choàng tay ôm luôn lấy anh. Sợ chưa chắc, cô vòng nốt chân qua giữ người anh lại. Cả đêm cô hành anh phải đi tắm nước nóng 2 lần. Vừa mới chợp mắt, anh đang buồn ngủ, cảm nhận được bàn tay đang di chuyển trên mặt mình. Anh đưa tay giữ chặt. Đừng loạn, để anh ngủ. Anh úp luôn bàn tay ấy vào miệng mình. Đồ bi ba n thái. Cô thẳng chân đạp vào người anh một cái. Phạm Chánh phản ứng nhanh. Anh vươn cánh tay màu đồng rắn giỏi giữ chặt bàn chân nhỏ. Em muốn mưu sát chồng hả? Dám đá vào chỗ hiểm của anh. Chỗ hiểm sao? Cô thuận mắt muốn xem nơi anh vừa mới nói. Á, anh đúng là đê ba xồm. Cô lấy chân còn lại đạp nốt vào anh. Anh nhếch mép đưa tay kia nhẹ nhàng giữ lại. Cô bí bách, hai tay đấm loạn xạ vào ngực anh. Cô đánh thế chỉ càng làm anh ngứa ngáy. Sức nóng từ cơ thể mới tắm nước lạnh để hạ hòa. Giờ có nguy cơ bùng cháy lại. Anh khịt mũi nhìn vào gương mặt đang đỏ như quả gấc của cô. Em gọi người ta như vậy, ít ra cũng cho biết lý do. Anh còn đòi lý do. Anh thừa cơ hội, dê tôi, dê em. Anh tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt thích thú nhìn chằm chằm vào cô. Em nói xem, tôi dê em như thế nào? Còn không chịu nhìn mình rồi mới nói. Nguyệt Giao thấy anh đưa mắt hướng vào cô quan sát từ trên xuống dưới. Anh cho cô luôn lời đánh giá. Tôi không có hứng với phụ nữ ăn mặc kín đáo như em. Kín đáo hả? Cô đang mặc áo dài. Hên cho anh á, cô viện đại lý do rồi giãy rút đôi chân đang bị kìm chặt kia. Dù sao cũng bị cô làm cho tỉnh. Anh muốn nhân cơ hội chọc cô chút. Hay nhân đây, em cho anh, Phạm Chánh, anh thật hết muốn sống. Cô nhào cả người lên đè anh. Con nhỏ này thật biết hành hạ anh. Em có biết hành động này sẽ nguy hiểm không hả? Cô nằm đè lên ngực anh. Tình huống bất ngờ này không ai đoán trước được. Nguyệt Giao cảm thấy lồ ân ngực anh rất rắn giỏi. Còn anh cảm thấy cơ thể người con gái quá mềm mại. Cô cựa quậy trên người anh. Anh càng thêm khó chịu. Vừa lúc đó, Nguyệt Giao ý thức được mình vừa chạm vào thứ gì. Cô ngước nhìn anh buột miệng hỏi. Là gì vậy? Phạm Chánh nằm bất động. Anh nhìn vào mắt cô nói khẽ. Súng của anh. Nguyệt Giao mất 3 giây suy nghĩ. Cô lập tức hiểu ra. Bật dậy khỏi người anh vừa thẹn vừa giận. Phạm Chánh cũng ngồi lên. Ra vẻ bình tĩnh. Anh nhìn gương mặt đỏ bừng kia lại nhớ đến hình ảnh đêm qua. Lúc anh cõng cô ra khỏi con hẻm. Khi sắp đi qua bức tường hoang đổ nát. Anh thấy hai bóng người đang ẩn náu. Anh điềm tĩnh đi ngang qua chúng. Anh ngầm đề phòng. Sợ chúng đánh lén từ phía sau. Nhưng đi hơn 50 mét. Anh vẫn không thấy động tĩnh. Có lẽ chúng không nhằm vào anh. Nhưng dù sao ở con hẻm nhỏ đó cũng không an toàn cho một cô gái hay về khuya như Nguyệt Giao. Em chuyển chỗ trọ đi. Nơi đó vừa xa trường lại không an toàn. Tôi sẽ tìm giúp em. Xa trường à, ừ, thì xa thật. Không an toàn hả? Cô sống ở đó 2 năm rồi có mất miếng da miếng thịt nào đâu. Tuy thỉnh thoảng cũng gặp chuyện khiến cô sợ. Nhưng không vì một lời nói của anh mà cô nghe. Suy cho cùng anh và cô không phải người nhà cũng không phải người yêu. Anh dựa vào gì mà bảo cô chuyển? Một sinh viên tỉnh lẻ như cô nơi nào hợp chỉ có cô mới biết. Cách chương.